Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 768, chương 770, một đám tôn tử. Cứ như vậy đi, Diệp Huyền, bất quá nói thật, lần này toàn quốc đại tái. Hoa quốc bên này huấn luyện ra, ngoại trừ cực kỳ cá biệt bên ngoài, thực sự cực kỳ khiến người ta thất vọng a. Giang Tiểu U, Hồng Liên, Gurren, Ahuri trận đấu, Diệp Huyền đều có xem. Các nàng vẫn là phi thường ưu tú, có thể thực lực không mạnh, nhưng không có một lùi bước, bởi vì không thắng được sẽ không so, bởi vì đối phương quá mạnh mẽ, cho nên cảm thấy không công bình. Diệp Huyền chưa từng thấy qua người như vậy. Tinh linh trong thế giới As, đả thần huyền liên minh thời điểm, đối mặt sử dụng Dark Cry Dark nhiều thời điểm, một đoàn tinh linh đánh hắn một con, lại ngã hơn một nửa. Tại loại này tình huống bên dưới, kẻ ngu si đều biết, As đã thua, nhất định phải thua, nhưng As có buông tha cho sao? Huấn luyện ra không chỉ là vì truy cầu thắng lợi, mà là đem mỗi một chàng trận đấu, tất cả dụng tâm đánh xuống, đánh tốt, miễn là không hổ là tâm huyết của mình cùng mồ hôi. Thắng bại, rất trọng yếu sao? Diệp Huyền không phải một cái thích lấy lực áp nhân người. Nếu để cho hắn trở lại đối chiến Giang Tiểu U, hắn sẽ không lại xuất ra truyền thuyết tinh linh, mà là lấy phổ thông tinh linh, cùng với nàng đánh một trận đối lập nhau công bình trận đấu. Đây là tôn trọng, đồng dạng, đối mặt cường đại tinh linh thế giới tới huấn luyện ra. Diệp Huyền cầm xuất thần thú, đây cũng là một loại tôn trọng. Nói chung cứ như vậy đi, Diệp Huyền ly khai, để lại Hoa Quốc Liên minh cao tầng, trực tiếp rời đi, đương nhiên, Nhất Tịnh rời đi còn có Mặt Tiểu Hà, bất quá cổ không để lại, đây chính là các ngươi hậu bối. Lần đầu tiên, cổ không lão nhân phát rất lớn hỏa, bọn họ vẫn xứng làm huấn luyện ra sao? Trên đường tới, cổ không tâm tình của ông lão cũng rất kiềm nén. Hắn là biết tiền căn hậu quả, nhưng bây giờ, liền loại chuyện như vậy đều xuất hiện, còn muốn thế nào? Liên minh các đại lão dồn dập cúi đầu, không còn mặt mũi đối với cổ không? Nhờ vào lần này ký một lá thư rất nhiều người, hoặc có lẽ là, chính là chỗ này lần tố cáo sự kiện người đề xuất. Tuy là thần đông dẫn đầu, ai có thể tâm lý không phải tinh tường? Là người nào việc làm, mà bọn họ lại muốn làm cái gì? Hoa quốc cao tầng bên trong thì có mỗi bên đại thế gia thế hệ trước. Nói trắng ra là, đây chính là nhà bọn họ tiểu quỷ đang làm sự tình. Cái này không khác nào là ở đánh bọn họ mặt mo. Các người trở về cho ta đem sự tình làm tinh tường. Không muốn so sánh với, vậy đừng so, cổ không căn bản không có mặt mũi. Hắn là thực sự nổi giận, đã từng đệ nhất thế giới uy thế, lúc này một lần nữa bao phủ ở tại tất cả mọi người đỉnh đầu. Vô luận là đã biết cổ không thực lực, vẫn là những người trẻ tuổi kia, không một không phải trong lòng run sợ. Lão gia tử đây là, thực sự sinh khí a, dẫn sóng chi lực hoàn mỹ đem tình huống bên trong tặng lại cho Diệp Huyền. Hắn vẫn lần đầu tiên thấy kia sao tao nhã nho nhã lão nhân phát hỏa. Không thể không nói, quả thực đáng sợ, tựa như một đầu người nào chết lão sư tử. Đột nhiên ngẩng đầu, cái kia phút chốc, nhìn thấy mà giật mình. Cáo ra trường, một đám tôn tử, trên đường, Diệp Huyền nhổ nước bọt nói. Người khác là đệ đệ hành vi, mà rõ ràng chính là cháu trai hành vi nha. Quả thực cực kỳ tôn tử, Mặt Tiểu Hạ nói ra, chính mình xuất đạo tới nay, còn không có gặp được chuyện như vậy, điển hình không thua nổi a, không thua nổi, ngươi làm gì thế trận đấu, hơn nữa lần này liên danh, đại thể đều là con em quyền quý cùng hào môn người thừa kế, có chút, thậm chí không có tham gia trận đấu, không có tham gia trận đấu, thượng thư cái gì? Ngoại vi ha, Mạt Tiểu Hạ nói ra lần này tố cáo bản chất là một đám phú hào đang đùa ngoại vi, cũng chính là đổ trận đấu ai thua ai thắng, đặt tiền cuộc bao nhiêu, tỷ số bồi bao nhiêu, có người ở phía sau thao bàn, mà những cái này thao bàn nhân chỗ dựa vững chắc, hiển nhiên chính là nước Hoa các đại lão. Thế nhưng liên minh thành viên không có khả năng đi làm loại sự tình này. Đối với chân chính huấn luyện gia Lai nói, tiền chỉ cần có thể nuôi sống nhà mình tinh linh, khiến chúng nó đạt được tốt bồi dưỡng. Cái này, được rồi, muốn nhiều như vậy làm cái gì? Cổ Không lão nhân nhiều nghiêu bức, nhưng hắn chưa từng có vì tiền đi thương diễn quá, bởi vì tùy tiện một cái công ty, tập đoàn xin ngươi giúp một tay trên danh nghĩa, là có thể trong nháy mắt để huấn luyện ra một đêm chợt giàu. Từ đây chia đều hồng, Kurenai thì có tiền xài không hết. Ngoại vi, loại vật này, thần đông cũng chơi cái này. Hắn đều là một thiên vương cấp huấn luyện nhà. Còn cần tiền, hắn tự nhiên là không cần. Nhưng không phải mỗi cái gia tộc đều có thể bồi dưỡng ra là đủ tham gia cuộc tranh tài huấn luyện. Gia A, Mạt Tiểu Hạ nói, rất nhiều gia tộc con thứ, tam tử, không có thể kế thừa phẩm chất ưu tú cường đại tinh linh. Chỉ có thể dựa vào chính mình. Cho nên đối với bọn họ mà nói, huấn luyện nhà đường đã kết thúc, còn không bằng thỏa thích hưởng lạc. Không phải huấn luyện ra, lại muốn có tiền, vậy chỉ có thể liền giống như người bình thường, từng bước tới. Nhưng những thứ này con em quyền quý hiển nhiên không muốn. Bọn họ qua quán ngày lành, như thế nào bằng lòng bắt đầu lại từ đầu. Vì vậy, dựa vào nhà quan hệ, mạng giao thiệp, làm ra rất nhiều chuyện. Mạt Tiểu Hạ nói, bởi vì bọn họ là liên minh cao tầng đệ tử, cho nên không ai dám di chuyển bọn họ. Đối với dạng này ngoại vi, cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Đối với ngoại vi, cái này Diệp Huyền nhưng thật ra là không sao cả. Tựa như phía trước hắn nghe được, cũng là cười mà qua. Ngược lại hắn không làm loại sự tình này. Đến Vu Cấm Rừng, cái này thực sự rất khó. Tựa như kiếp trước World Cup, cái kia ngoại vi không chỉ là các đại lão đang lộng, liền bình thường lão bách tính cũng thích đổ mấy mươi trên trăm dây vào thử vận khí. Cái này đã trở thành toàn dân ngu nhạc hạng mục. Thật muốn đổi, chí ít ở nơi này dư luận tự do thế giới, tương ngộ tu ma phiền, cho nên Diệp Huyền chưa từng nghĩ đi chèn ép cái gì ngoại vi. Đây chỉ là một việc nhỏ, nhưng bây giờ, đám cháu kia bắt đầu gây sự tình. Vì thắng tiền, vì trưởng khống trận đấu, bọn họ muốn Diệp Huyền đánh giả tái. Đúng vậy. Muốn Diệp Huyền hỗ trợ đánh giả tái. Nếu như Diệp Huyền là một người thường, bọn họ đã sớm đi lên uy bức lợi dụ. Đáng tiếc Diệp Huyền địa vị quá lớn, hắn là có tiền, quyền lợi cũng không nhỏ, thân phận địa vị càng là viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn. Đối với dạng này nhân, bọn họ phía trước không có điều tra tinh tường, đưa tới lần này bắt đầu phiên giao dịch cùng nhau. Bọn họ không chỉ có không kiếm được tiền, còn có thể sẽ bồi. Bởi vì ai đều biết Diệp Huyền sẽ thắng, không phải áp hắn áp người nào. Vì vậy tỷ số bồi càng ngày càng thấp. Nhưng mỗi một bút người thắng đều muốn cho người ta tiền a. Người cũng không thể minh xác nói với người ta Lạc Huyền tỷ số bồi là một bồi không, áp bao nhiêu tiền vốn, cầm bao nhiêu tiền vốn, không có lợi nhuận, cho nên ngươi chính là đừng đánh cuộc. Như vậy ngoại vi còn chơi một giám a, ngươi cái này rõ ràng cho thấy bẫy người nữa à. Thế nhưng nếu như không phải như vậy, dù cho Lạc Huyền một bồi không một, cũng chính là áp 100 khối tiền vốn cùng thắng tiền cộng lại 110, đó cũng là 10 khối đền tiền a. Tất thắng cục, toàn quốc nhân dân đều làm tiền đánh cuộc, như vậy thì không phải là có thường hay không vấn đề. Đây là muốn bọn họ táng ra bại sản nhịp điệu a, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.